Long Uy Chiến Thần, chương 219, đặc phái viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là một long thần chiến sắt đá, Vĩnh Thiên sẽ không bao giờ thể hiện lòng thương xót hay mềm yếu trước kẻ thù. Đối xử tử tế với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Bốn người lính ngay lập tức áp giải Trương Minh Nghị và Phan Hoài Lan đến trước ngôi mộ của ông Dương Văn Diệp. Lần này Lê Uy Long không muốn tự mình ra tay nữa và yêu cầu những người lính làm điều đó thay mình. Đoàng, đoàng, hai phát súng dứt khoát vang lên liên tiếp. Trương Minh Nghị và Phan Hoài Lan lập tức ngã xuống trước lăng mộ của ông Dương. Tạ Ngọc Liên đau đớn nhìn cháu trai. Con trai và con dâu của mình lần lượt bị bắn chết và ngã xuống trước mộ của Dương Văn Diệp. Lúc này bà ta cũng vô cùng bối rối. Bây giờ, bà và người con trai Trương Minh Thành là những người duy nhất còn sống sót. Tiếp theo là Trương Minh Thành. Lê Uy Long muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng. Và ngay lập tức ra lệnh một lần nữa. Trương Minh Thành bất giác run rẩy khi nghe tiếng gọi của Lê Uy Long. Hai người lính gần đó nhanh chóng áp giải Trương Minh Thành đến trước mặt Lê Uy Long và ép ông ta quỳ xuống. Trương Minh Thành, ông đã biết tội chưa? Lê Uy Long lạnh lùng hỏi. Sao chứ? Tôi có tội gì vậy? Trương Minh Thành hỏi lại. Hả? Ông vẫn không biết mình phạm tội gì à? Hoàng Minh Yên và Trương gia của ông đã khai trực tiếp với tôi rằng chính ông đã ra lệnh cho họ thực hiện vụ án ở thung lũng Ngạc Na. Vĩnh Thiên nói, tôi rất hối hận khi đã kêu họ làm chuyện này và tôi hứa rằng sẽ không bao giờ để những chuyện ngu ngốc tương tự xảy ra nữa. Trương Minh Thành cẩn trọng nói, Đường Đường là người nằm trong ban lãnh đạo thành phố. Vậy mà ông dám tiếp tay cho Hoàng Minh Yên và bang Hổ Báo làm ra những chuyện độc ác và xấu xa như vậy. Nếu không có kế hoạch quân sự của tôi đến kịp thời vào đêm qua, có lẽ giờ này tôi đã chết trương xác trong thung lũng Ngạc Na đó rồi. Ông và bọn chúng đều đã vi phạm luật pháp. Ông còn có gì muốn nói nữa không? Lê Uy Long cau mày nói. Chính vì tôi nằm trong ban lãnh đạo thành phố, nên ngay cả khi tôi phạm tội, anh cũng không có quyền xử tử tôi. Tôi muốn gặp ngài thủ tướng và để ông ấy quyết định. Trương Minh Thành, giống như Hoàng Chín Yên hồi nãy, cũng không muốn phải chết trong tay Lê Uy Long. Có lẽ ông không biết rằng chính ngài thủ tướng đã bí mật thành lập một đoàn thanh tra và bổ nhiệm tôi làm trưởng đoàn thanh tra đó. Chỉ để điều tra những nhân vật có máu mặt như ông đây đã làm ra những chuyện xấu gì. Và người đầu tiên mà tôi xử lý chính là ông đó. Lê Uy Long nói, cái gì, hóa ra anh, là trưởng đoàn thanh tra. Sao có thể như vậy được? Trương Minh Thành kinh hãi thốt lên. Đúng vậy, ngoài việc lên kế hoạch cho cuộc tập kích ở thung lũng Ngạc Na. Đêm qua ông còn chạy trốn tới Đại sứ quán Đông Quốc cùng với rất nhiều thông tin mật. Ông chính là kẻ phản quốc, đã đầu hàng kẻ thù. Tội lỗi của ông là không thể tha thứ. Vĩnh Thiên nói một cách dứt khoát. Không, nói gì thì nói. Tôi vẫn là người ở trong ban lãnh đạo thành phố. Là một người có chức có quyền. Thủ tướng chắc chắn sẽ không để anh tùy ý giết tôi. Điều đó còn tùy thuộc vào việc tôi có thực sự phản bội quốc gia hay không nữa. Tôi muốn gặp ngài thủ tướng. Trương Minh Thành gào lên. Thủ tướng là người mà một kẻ phản tặc như ông muốn gặp là gặp được sao? Đưa ông ta lên đây và giết ngay tại chỗ. Lê Uy Long không muốn phí lời vô ích với loại người này thêm nữa. Và ngay lập tức ra lệnh cho những người lính ở đó. Chuẩn bị xử tử Trương Minh Thành. Lúc này, một người bảo vệ bỗng vội vã bước vào. Báo cáo Lê Soái, một phái viên của thủ tướng xin được gặp anh ở bên ngoài Nghĩa Trang. Người lính nói với Vĩnh Thiên, anh bị bất ngờ trong giây lát và ngạc nhiên hỏi, thủ tướng thực sự đã gửi đến một phái viên. Vâng, nếu Lê Soái muốn đưa phái viên vào đây, xin ngài hãy ra chỉ thị. Người lính nói, vậy thì đưa anh ta vào. Lê Uy Long nói, đó là người trợ lý của ngài thủ tướng, làm sao anh ta có thể vô lễ được. Vâng, người lính lập tức quay lại và chạy về phía lối vào Nghĩa Trang. Ha ha ha, Lê Uy Long, phái viên của thủ tướng thực sự đã ở đây. Anh chắc chắn không thể giết tôi. Trương Minh Thành bất ngờ cười điên dại. cách chương.